Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386: Cánh cửa thần kỳ. Arthur giáo chủ, ngươi còn có cái khác át chủ bài sao? Ngồi tại thuyền cứu nạn cửa phóng biên giới, Well Young đem chính mình ướt sũng tóc màu lam bắt được đỉnh đầu, lộ ra trơn bóng cái trán cùng một trương tràn đầy lo lắng gương mặt. Ở bên cạnh hắn người đang ngồi chính là Otto, che ngực, trên mặt hiện ra không khỏe mạnh màu máu. Bởi vì mặt trăng tiếp cận, từ trường mãnh liệt biến động, đối với hắn cái này cải tạo qua thân thể mà nói, phụ tải ngoài định mức lớn. Hắn đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong cơ thể nhân tạo tổ chức cùng khí quan Hokai. Ta chuẩn bị mấy trăm năm, tìm kiếm vô số di tích, mới miễn cưỡng bù đắp cửu châu kết giới. Làm sao có thể còn sẽ có át chủ bài? Otto lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Well Young. Ngược lại là các người Antianthropy, nhiều năm như vậy không có nghiên cứu ra cái gì đối kháng Hokai biện pháp tốt sao? Nói ra thật xấu hổ, ta mấy năm nay vẫn luôn tại cùng thế giới xa đối kháng, không có thời gian đi nghiên cứu. Loại chuyện này cần phải hỏi một chút ai cùng Tesla. Well Young lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nào có minh chủ đối với Hokai thờ ơ, chỉ có chúng ta thuộc hạ quan tâm. Tesla đem xong đuôi ngựa giải khai, dùng khăn mặt bao vây lấy lau, tức giận trừng mắt về phía Well Young. Ánh mắt xuyên thấu qua tràn đầy giọt nước thấu kính, có chút lăng lệ, dọa đến Well Young câm như hến. Bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa, vẫn là ngẫm lại làm sao vượt qua trận này kiếp nạn đi. Lấy thần linh thực lực, ta nghĩ chúng ta đã không có đối kháng khả năng, có lẽ chúng ta có thể học thượng cái thời đại cường giả. Băng phong mấy người tiến vào tới thời đại, vì nhân loại tồn tại lực lượng hạt giống. Tesla bên người, Einstein xoa tạp nhạp tóc, một mặt bất đắc dĩ nói, loại phương pháp này mặc dù có thể làm nhân loại lưu lại mồi lửa, nhưng là nhân loại lực lượng từ đầu đến cuối đang yếu bớt, mà thần linh lực lượng đang không ngừng tăng cường. Coi như một mực thông qua loại phương thức này làm cho nhân loại lưu lại truyền thừa, sẽ chỉ cùng thần linh chênh lệch càng lúc càng lớn. Chúng ta cần chính là mượn nhờ ngoại lực, duy nhất một lần đem lực lượng tăng lên tới vượt qua thần linh mới được. Schrödinger tựa vào cửa phóng thông đạo trên vách tường, màu xanh biếc đôi mắt ở trong đường hầm lập lòe ánh sáng âm u. Chúng ta lần này mượn nhờ lực lượng còn chưa đủ nhiều không? Không chỉ có Hokai một phương lực lượng, còn có từ lượng tử chi hải bên trong triệu hoán 5.000 song song vũ trụ cường giả. Dạng này đều không thể đối kháng thần linh, còn cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể cùng thần linh đối kháng đâu? Tesla đình chỉ lau động tác, phản bác, nghe vậy, toàn bộ cửa phóng bên trong người đều cúi đầu. Sirin phấn nộn môi hơi há ra, chung quy là không có thể nói ra cái gì, hiển nhiên là ngầm cho phép Tesla. Siêu quay đầu ngắm nhìn cửa phóng bên ngoài cơn sóng gió động trời, không biết suy nghĩ cái gì. Otto cùng Well Young hai vị nhân loại lãnh tụ cũng biểu lộ ảm đạm. Well Young càng là thở dài, xem ra chỉ có thể dạng này. Như vậy chế định một cái tồn tại đến tiếp theo thế hệ nhân tuyển đi. Thần linh không có khả năng bỏ mặc nhân loại chúng ta sống sót, cho nên nhân tuyển danh ngạch sẽ không quá nhiều, không thể vượt qua 10 cái. Những người này nhất định phải thực lực cường đại, có năng lực lãnh đạo, tốt nhất còn muốn có trình độ nhất định khoa học tri thức, mới có thể dẫn dắt kế tiếp thế hệ biến thành càng mạnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đột nhiên biến thành rất đau xót. Tất cả nhân loại bên trong chọn lựa ra 10 người, nói cách khác tuyệt đại bộ phận người đều bị trở thành con rơi. Loại này bị chủ động từ bỏ sinh mệnh cảm giác để cho người ta khó chịu. Nhưng là vì nhân loại sau này, bọn hắn không được chọn, tiếng thở dài liên tiếp trong đám người vang lên. Có ít người đã bỏ đi hy vọng sinh tồn, ánh mắt biến thành u ám. Tại dạng này bầu không khí bên trong, đột nhiên có một đạo thanh âm kiên định vang lên, phá vỡ yên lặng. Hiện tại từ bỏ còn quá sớm, chúng ta còn có cơ hội. Người nói chuyện tự nhiên là Michiray, mang trên mặt một vòng ung dung mỉm cười, có loại trấn định lòng người lực lượng. Bằng hữu của ta, ngươi có biện pháp cải biến hiện tại tình trạng à? Không, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Dù sao ngươi cũng không phải là thế giới này người, mà là đến từ cao hơn vĩ độ không gian bốn chiều. Trong nháy mắt, Otto nhìn xem Michiray, đôi mắt phát sáng lên. Dưới tình thế cấp bách, bộc lộ ra thân phận của hắn. Hạm trưởng, ngươi thật sự có biện pháp sao? Mặc dù ngươi nắm giữ lấy cao vĩ độ không gian, một loại gọi là hệ thống khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là ta cũng không có từ trong trí nhớ của ngươi tìm tới có thể giải quyết thần linh biện pháp. Siêu ngắm nhìn Michiray, khẽ hé môi son, trong mắt lập lòe tia sáng, giống như nghi hoặc, giống như chờ mong. Ngươi cùng ta cùng hưởng qua ký ức, như vậy ngươi nên rõ ràng, ta hệ thống là có thể tiến hóa. Michiray trừng mắt nhìn, hạm trưởng, ý của ngươi là? Siêu ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Đúng vậy, ta trước đó không có đối phó thần linh thủ đoạn, nhưng là ta hiện tại có. Michiray một mặt tự tin, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về cửa phóng bên ngoài đi đến. Các vị làm rất khá, tiếp xuống liền mời nghỉ ngơi đi. Trận chiến đấu này liền giao cho ta một người. Hạm trưởng là thế giới khác người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn qua Michiray bóng lưng, tại cửa phóng chỗ sâu, Teresa một mặt kinh ngạc tự nói. Không chỉ có là nàng, bên người Himeko, Fuhua, May cùng Brunia cũng đều một mặt mờ mịt. Hạm trưởng thế nhưng là cùng các nàng sớm chiều chung đụng, thấy thế nào cũng không giống một người ngoài hành tinh, nguyên lai là thế giới khác người. Trách không được nắm giữ nhiều loại viễn siêu hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Einstein tự lẩm bẩm, Tesla cùng Schrödinger cũng gật đầu, một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng. So với thiên mệnh nhóm Valkyrie, các nàng những thứ này nhà khoa học rõ ràng Michiray nắm giữ khoa học kỹ thuật là cường đại cỡ nào, cho nên lại càng dễ tiếp nhận. Gia hỏa này lại là cái người ngoài hành tinh, đây chẳng phải là nói hắn cùng thần linh xem như một loại tồn tại, đem chúng ta toàn nhân loại an nguy phó thác ở trên người hắn, thật không có vấn đề sao? Well Young nhìn qua Michiray chạy tới cửa phóng bóng lưng, ngơ ngác hỏi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Otto không chút do dự đáp lại, vẻ mặt kiên định, chậm rãi đi ra cửa phóng. Michiray mô phỏng lấy không gian tồn trữ trang bị, đem bốn phía tràn ngập nước biển thôn phệ, nhìn về phía đỉnh đầu một vòng cực lớn mặt trăng, cùng tại mặt trăng trung ương một tên toàn thân người tí hon màu xám. Cho chúng ta đầy đủ thời gian nói chuyện phiếm, không biết nên nói ngươi nhân từ tốt, vẫn là nói ngươi quá tự tin tốt. Michiray lúc nói chuyện, nhìn xuống vuông thuyền cứu nạn liếc mắt, phát hiện tại sóng lớn bên trong nước chảy bèo trôi, tạm thời không có lật úp nguy hiểm. Mỗi cái cửa phóng bên trong đều đầy ắp người, khẩn trương nhìn xem hắn, cho hay vừa mới bắt đầu. Vươn tay, Michiray nhìn lại bầu trời, hao tốn 50.000 thủy tinh đổi cánh cửa thần kỳ. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một tòa toàn thân cửa lớn màu vàng óng, răng đầy thần bí màu đen hoa văn, tạo thành phảng phất long lại tựa như xà đồ án. Tại cửa lớn chính giữa, có hai cái vòng đồng nắm tay, bị lực lượng vô hình kéo động, từ từ mở ra một cái khe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.